trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 248, sinh tử trò chơi, 3, góc truyện audio.com, cũng không biết là may mắn vẫn là bất hạnh, Trung Viễn Thanh bọn họ trừu đến chính là đi săn một phương. Vì nói săn bắt trong trò chơi, sinh tử xác suất đều là ngang nhau, nhưng là, nói như vậy, làm săn bắt phương, bọn họ có được nhất định quyền chủ động, nhưng đồng thời, địch ở im ta ở minh, nếu chỉ là một mặt chính diện ứng đối thực dễ dàng liền sẽ bị đối phương bắn lén phóng đảo. Mà trận chiến đầu tiên đội, mặc kệ thế nào, xuất thân Ares trường quân đội nói, luôn là sẽ tồn tại một loại không thể nói kém tập thói quen, tức ở bọn họ quan niệm chung, bọn họ tác chiến đều là xuất phát từ chính xác một phương, trở thành săn bắt phương, là có thể đủ thực dễ dàng đem chính mình định vị hảo, nhưng đồng thời, săn bắt trò. Trời không phải giống nhau chính diện chiến tranh, cho dù là tốt nhất trường quân đội xuất thân, hay không có thể ứng đối loại trò chơi này, vẫn là không biết bao nhiêu. Cảnh Phong tuy rằng không biết này đó tiểu tử thân phận thật sự, nhưng là có thể cảm giác ra những người này xuất thân đều cùng bọn họ khác nhau rất lớn, cũng không biết bọn họ có thể hay không thích ứng loại trò chơi này. Nghĩ đến đây, Cảnh Phong không khỏi có chút buồn rầu chào chào đầu tính tử chính mình nếu đã làm ra lựa chọn, hiện tại là tên đã trên dây, vô pháp sửa đổi cứ như vậy khẽ cắn môi thượng đi. Cảnh Phong nhìn đi tuốt đàng trước mặt Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh, hắn chính là đem sở hữu hy vọng đều đè ở này hai người trên người. Một giờ lúc sau thi đấu trình tự ra tới, Trung Viễn Thanh bọn họ trận chiến đầu tiên đội cùng phệ. Lang, thi đấu bị xếp hạng buổi chiều trận đầu. Cũng không biết là vừa khéo vẫn là nhân vi trước mắt đang muốn bắt đầu trận này săn bắt trò chơi đồng dạng cũng là đoàn thể tái. Hai bên tranh đoạt chính là nhất hào vật phẩm, nghe nói là một chương cao cấp cơ giáp kết cấu đồ. Vì hữu hiệu khống chế đế quốc bên trong cơ giáp sử dụng, sở hữu đối ngoại công khai cơ giáp kết cấu bản vẽ đều là trung cấp dưới, mà cao cấp cơ giáp bản vẽ chỉ là thầy trò chi gian bên trong thừa truyền, cho nên tượng là cái dạng này một chương kết cấu đồ, ở chợ đêm có thể xào đến giá trên trời, vì bị phóng tới nơi này tới cũng là thực bình thường một sự kiện. Nếu hiện tại khoảng cách thi đấu còn sớm, không bằng chúng ta trước nhìn xem trận thi đấu này đi. Thạch Lan hướng Tần Phi Thương bọn họ đề nghị, Tần Phi Thương gật gật đầu tuy. Nói hắn cùng Trung Viễn Thanh là trong đội ngũ chính phó sĩ quan trưởng, nhưng là bọn họ từ lúc bắt đầu liền không có tính toán nhất định phải áp dụng khắc nghiệt khống chế phương pháp, bọn họ hy vọng hiện tại chi đội ngũ này người là về sau có thể đi theo bọn họ nhóm người thứ nhất, những người này là bọn họ nhất đáng giá tín nhiệm tâm phúc, đồng thời cũng muốn trở thành ưu tú nhất quan chỉ huy, cho nên, trừ phi tương đối quyết định quan trọng giống nhau ý kiến đều là từ chính bọn họ đưa ra. Muốn nói trận này săn bắt trò chơi cũng đích xác có chút ý tứ, săn bắt phương toàn bộ đều là từ tinh thần lực người sử dụng tạo thành, mà bị săn bắt phương tắc toàn bộ từ thể thuật người sử dụng tạo thành. Thi đấu vừa mới bắt đầu, đầu tiên tiến vào nơi sân bị săn bắt phương liền đầy đủ phát huy thể thuật. Người sử dụng ưu thế, mười mấy bóng dáng chui vào rừng rậm chung thực mau liền mất đi tung tích. 5 phút đồng hồ lúc sau, săn bắt phương tiến vào rừng rậm. Có lẽ là bởi vì toàn bộ là tinh thần lực người sử dụng tạo thành đội ngũ, bọn họ ở thể lực thượng vốn dĩ liền so với bị săn bắt giả kém rất nhiều cho nên tiến vào rừng rậm lúc sau, bọn họ cũng không có phân tán hành động, mà là hợp thành một cái loại nhỏ phương trận, hướng rừng rậm chỗ sâu trong đều tốc di động, đồng thời phân biệt hướng 4 phương 8 hướng phóng xuất ra tinh thần lực ti kéo dài đến phương xa. Những người này tinh thần lực thế nào? Trung Viễn Thanh nhìn thoáng qua Tần Phi Thương, trầm ngâm một lát, bọn họ đều rất mạnh, phòng trừng bọn họ mỗi người tinh thần lực giá trị tiếp cận 3.000, bất quá cũng chính là nhiều như vậy. Mỗi cái tinh, thần lực người sử dụng ở tinh thần lực tích lũy sắp đến 3.000 thời điểm, đều sẽ động tới bình cảnh tượng Trung Viễn Thanh như vậy, bởi vì có trung gia cường thế huyết mạch cùng với bên trong tăng lên phương thức đột phá bình cảnh khả năng tính muốn cao rất nhiều, nhưng cũng không phải mỗi một cái tinh thần lực người sử dụng đều như vậy may mắn, có chút người thậm chí sau lưng còn không có gia tộc duy trì, hoàn toàn là dựa vào cá nhân sờ soạng. Bọn họ trung gian đại bộ phận người tinh thần lực cho ta cảm giác đều thực bất đắc dĩ, có chút đốt cháy giai đoạn cảm giác căn cơ không xong, không phải trải qua thực hệ thống rèn luyện mới tích lũy ra tới. Bất quá hơi chút suy nghĩ một chút, Trung Viễn Thanh cũng liền minh bạch rốt cuộc không phải mỗi người đều giống Trung Viễn Thanh như vậy là vì tăng lên đoàn thể thực lực. Mới có thể tới tham gia săn bắt trò chơi, rất nhiều tới nơi này tham gia sự tình quan sinh tử trò chơi đều là vì sinh tồn hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ sẽ như vậy tạp cũng là thực dễ dàng lý giải. Nhưng là, bọn họ như vậy hành động ta lại cảm giác rất có hiểu. Tần Phi Thương tuy rằng ở tinh thần lực phương diện cảm giác không ra như vậy nhiều đồ vật chỉ là từ những người này trận hình cùng động tác phương diện lại làm Tần Phi Thương có loại mở rộng tầm mắt cảm giác tuy rằng bọn họ mỗi người tinh thần lực đều thực tạp lại có thể phối hợp như thế hảo thật là đoàn đội hợp tác lực lượng. Chính là bọn họ như vậy ở bên nhau hành động, mặc kệ như thế nào, ở trong rừng rậm mục tiêu thật sự quá lớn. Đúng lúc này, Lâm Dược đi đến bọn họ bên người, đưa ra chính mình dị nghị, phải biết rằng đối. Thủ chính là hành động mạnh mẽ thể thuật người sử dụng, lớn như vậy mục tiêu, bọn họ chỉ cần thiết hảo bao, hoàn toàn có thể đem những người này một lưới bắt hết. Đối với Lâm Dược cái nhìn, Thạch Lan đám người cũng tỏ vẻ tán đồng, đừng nói là như vậy trực tiếp đi vào đi, cho dù là điều khiển cơ giáp, bọn họ giống nhau cũng sẽ không lựa chọn cùng nhau hành động, đối phương một cái đạn pháo, hoàn toàn chính là toàn diệt tiết tấu. Phải không, Trung Viễn Thanh bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, ta đảo cảm thấy chưa chắc. Trung Viễn Thanh vừa dứt lời, liền nghe được khoảng cách săn bắt giả cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Sau đó liền nhìn đến hai người bị săn bắt giả từ hai cái phương hướng đột nhiên nhảy ra cầm trong tay vũ khí, hướng về này nhóm người tập kích đi. Đột nhiên, từ đám kia, tinh thần lực người sử dụng chung đột nhiên bạo khởi hơn 10 điều tinh thần lực ti, từ tứ phương bát phương bay ra quấn lên hai người kia tay chân, còn không có chờ đến kia hai người phản ứng lại đây, mặt khác hơn 10 điều tinh thần lực ti đồng thời bay lên, hợp thành một đạo lợi võng, lập tức hướng tới kia hai người phô đầu cái mặt mà đi. Sau đó, liền nghe được hai tiếng kêu thảm thiết, đại gia liền trơ mắt nhìn kia hai người bị tinh thần lực ti tạo thành lợi võng treo cổ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, này chỉ là giết chóc bắt đầu, tinh thần lực người sử dụng tạo thành săn bắt phương, giống như tham nhập rừng rậm chúng độc xà, tuy rằng nhìn qua không chớp mắt thực nhược, nhưng là lại giống như nhất khủng bố phô quét đường, sở trải qua địa phương, tuyệt không lưu lại một bị săn bắt đối tượng, toàn bộ đều là bị treo cổ hầu như không còn. Như thế huyết tinh cảnh tượng, may mắn có phía trước kia một màn lót nền, nghiêm trọng nhất Rawson cũng chỉ là trắng bệch một khuôn mặt che miệng lại, mà những người khác kiên trì đứng ở nơi đó, nhìn kia một màn phát sinh, trái tim trầm rốt cục bộ. Làm sao vậy, lại cảm giác bị kích thích, Trung Viễn Thanh quay đầu lại, nhìn đến đám kia người biểu tình, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, hiện tại nhưng không có thuốc hối hận ăn, chúng ta buổi chiều liền phải đối mặt cảnh tượng như vậy. Vật cảnh thiên trạch người thắng làm vua, đây là rừng cây pháp tắc đồng thời cũng là cái này săn bắt trò chơi pháp tắc. Tần Phi Tương ngay sau đó lại bỏ thêm một câu, buổi chiều trận đầu thi đấu là an bài ở cơm trưa lúc sau, dựa theo cảnh phong nói giỡn nói, cái này ngầm đánh bạc chàng cũng coi như có chút nhân. Tình vị chết phía trước còn sẽ làm người lấp đầy bụng, không làm đói chết quỳ. Bất quá thực hiển nhiên, trừ bỏ số ít vài người ở ngoài, đang xem quá buổi sáng tàn khốc thi đấu lúc sau, đối với cơm trưa đại bộ phận người đều mất đi hứng thú cùng động lực. Cho dù là vì duy trì thể lực miễn cưỡng chính mình, cũng đều là ăn mà không biết mùi vị gì. Chính là, mặc kệ đại gia trong lòng là nghĩ như thế nào, buổi chiều thi đấu vẫn là tiến đến. Ở chúng ta phía trước, Phệ Lang đã cùng ba cái đoàn đội tỉ thí qua, cho nên ở chỗ này, Phệ Lang cũng coi như là có chút danh khí, có chút thực lực đoàn đội, ở phía trước tam chàng trong lúc thi đấu, Phệ Lang có một lần là săn bắt phương, hai lần là bị săn bắt phương, có thể nói, ở bị săn bắt phương diện, bọn họ tương đối am hiểu, đặc biệt là ẩn nấp cùng. Đánh lén cùng với bọn họ thiết hạ bẫy dập đều là thập phần xảo diệu, cho nên ở đi săn thời điểm, ngàn vạn phải cẩn thận tránh né. Cảnh phong rốt cuộc phát huy làm trường kỳ người vây xem tác dụng, hướng đại gia truyền thụ hắn tâm đắc thể hội. Ẩn nấp, đánh lén, bẫy dập, đang nghe đến cảnh phong nói này phiên lời nói lúc sau, Trung Viễn Thanh bỗng nhiên lặp lại ra này ba cái từ, tổ thần sắc có chút cổ quái, tựa hồ ở ẩn nhẫn chút cái gì, thậm chí ngay cả luôn luôn không có biểu tình Tần Phi Tương sắc mặt cũng đột nhiên trở nên thần bí khó lường lên. Đúng vậy, đây chính là bọn họ sở trường nhất, một chút phải cẩn thận. Cảnh phong thập phần nghiêm túc nói. Bỗng nhiên, Tần Phi Tương ho nhẹ một tiếng, cùng với nói là ho khan, đào có chút ở nhẫn cười bộ dáng, nếu thật sự nói đến am hiểu nói, ta tưởng. Đại khái chúng ta có cũng cha không đến chạy đi đâu. Cảnh phong nhìn lại những người khác, nguyên bản biểu tình đều thực nghiêm túc, mọi người giờ phút này cư nhiên đều lộ ra một bộ nhẹ nhàng biểu tình. Đây là có chuyện gì, loại này phong cách kịch liệt biến hóa làm ta có chút thừa nhận không được. Sắp tới đem tiến vào nơi thi đấu phía trước, Tần Phi Tương quay đầu lại nhìn về phía đại gia, nếu là cái loại này địa phương, chúng ta liền đầy đủ phát huy một chút năng lực làm cho bọn họ kiến thức cái gì gọi là chân chính trộm hỉ cùng bẫy dập đi. Tần Phi Tương vừa dứt lời, nháy mắt vang lên một trận ứng hòa thanh. Cảnh phong nhìn đến chung quanh trên mặt cao hứng phấn chấn bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy có chút mau mau, chính mình gia nhập chi đội ngũ này thật sự không có vấn đề sao. Theo trong sân đèn đỏ tắt. Đèn xanh sáng lên, bị săn bắt phương đã toàn bộ tiến vào rừng rậm bên trong, mà đi săn phương cũng muốn bắt đầu tiến vào sân thi đấu. Săn bắt trò chơi, bắt đầu, cách chương,